Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, người đắc tội với người. Ai nha, cái này rõ ràng chính là kiếm chuyện sao? Ta Ngô Cửu Âm bình thường lần thứ nhất tiến loại địa phương này. Tự nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, còn thật không biết nơi này có cái gì quy củ. Lập tức, ta ở đây cũng không muốn gây chuyện. Chỉ là khách khí khí nói ra, các vị đại ca, ta đây, đúng là mới tới, không hiểu quy củ, bất quá các ngươi có quy củ của các ngươi, ta cũng có quy củ của ta, ta hôm nay lại tới đây, có thể gặp mặt, đây chính là duyên phận, đều hòa hòa khí khí, ai cũng đừng trêu chọc ai, mọi người sống chung hòa bình, cộng đồng vượt qua mỹ hảo mấy ngày. Về sau ra ngoài nói không chừng còn có thể làm bằng hữu. Không để ý mặt mũi, mọi người ai rất khó coi. Ta những lời này trong nhu có cương, ý tứ chính là mọi người có thể nhường liền nhường, không thể nhường ai cũng đừng trêu chọc ai. Đại gia không phải dễ khi dễ, chọc tới cùng các ngươi trở mặt, khẳng định không có các ngươi quả ngon để ăn. Nhưng mà ta những lời này hiển nhiên không dùng. Kia Hoàng Mao lúc này liền gấp, hùng hùng hổ hổ nói ra, người mẹ hắn còn rất cuồng, mang theo còng tay còn nghiêu bức ầm ầm, cho người mặt mũi không biết xấu hổ có phải không? Mấy ca, đi lên cho hắn thêm chút giáo huấn. Nói, kia Hoàng Mao bên người liền đi tới hai người, phân hai bên trái phải giữ lấy ta, lúc này, ta còn không có động. Ta đến cùng xem bọn hắn muốn làm gì. Cứ như vậy, ta bị bọn hắn khống chế được. Một mực ngồi ở chỗ đó móc lấy chân gã đại hán đầu chọc đi vào giày. Còn đem kia móc xong thối chân tay để tại trên mũi người người. Rất là say mê dáng vẻ. Cái này ác thú vị. Thật sự là không thể nào hiểu được. Sau đó, tráng hán đầu chọc kia mang theo một đám người sau lưng uể oải hướng phía ta bên này đi tới. Hắn tại ta mặt ngừng lại, cười hắc hắc một tiếng, nói ra, ngươi chính là Ngô Cửu Âm a. Ta sững sờ, giống như minh bạch cái gì, nhưng là ta cũng không có đáp lại hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng về phía hắn. Hắn lần nữa cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Âm hiểm nói ra, huynh đệ, người đắc tội với người biết không? Không nên trách ca ca tâm ngoan thủ lạt, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Tiểu tử ngươi hôm nay liền nhận thua đi. Ta cười lạnh, nói ra, là la hưởng kia tinh trùng lên não để các ngươi tới. Tiểu tử ngươi còn thật thông minh nha. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội La đại thiếu gia. Hắn cũng là tiểu tử ngươi đắc tội lên. Ngươi đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Giờ khắc này trong lòng ta bừng bừng lửa giận bát, đầu cháy rừng rực, La Hưởng cái này quy tôn tử quả thật là bội bạc tiểu nhân. Thề giống như đánh giấm, ta chân trước vừa thả hắn đi, hắn ngay sau đó liền nghĩ biện pháp đối phó ta, đen không đi tới bạch. Muốn đem ta mang đến nơi đây đen ta, thật sự là cơ quan tính toán tường tận, âm hiểm xảo trá, tiểu gia ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ta nói vừa rồi đem ta mang đến trong này, vì cái gì không mở ra cho ta còng tay, đây nhất định cũng là La Hưởng từ đó giở trò quỷ. Hắn coi là đem hai tay của ta còng lại, ta liền không có sức hoàn thủ, sau đó bị một đám đại hán cho đánh chết tươi. Hắn nghĩ rất tốt, kế hoạch cũng thật chu toàn. Thế nhưng là hắn căn bản không biết ta Ngô Cửu Âm thực lực. Lão tử là cái người tu hành, cùng người bình thường không giống. Kia gã đại hán đầu chọc còn đang thao thao bất tuyệt. Không ngừng nói, căn bản không đem việc này ta để vào mắt. Lúc này ta mang theo còng tay, hơn nữa còn bị hắn người khống chế được. Ta chính là hắn trên thớt thịt cá. Hắn là dao thớt, tùy ý đều có thể trừng trị ta, nhưng là hắn khẳng định không có phát hiện, trên mặt ta biểu lộ càng ngày càng âm lãnh, còn đang hướng về phía hắn cười lạnh, Cuối cùng, kia gã đại hán đầu chọc cho ta tới một cái kết thúc mà nói. Được rồi, lời nói cứ như vậy nhiều. Thu người ta tiền không thể không làm việc. Động thủ đi, các huynh đệ, ngay tại trong miệng hắn cái kia, nhóm, chữ vừa ra khỏi miệng. Ta chợt liền động thủ, thân thể mãnh một chút nhảy dựng lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Vừa vặn dẫm tại khống chế lại ta hai bên trái phải người chân trên mặt mũi. Ta dồn khí đan điền, chính là sử dụng Ngô thị gia truyền bí thuật trong thiên cân trụy bản lĩnh. Làm ta rơi xuống thời điểm, thân thể so với ban đầu nặng gấp 10. Ta cảm giác gót chân rắn rắn chắc chắc dẫm tại bọn hắn trên chân. Thậm chí còn nghe được xương cốt bị nghiền nát tiếng vang. Ta là chân nộ. Ta không có nghĩ đến cái này gọi là la hưởng người như thế bỉ ổi. Sẽ dùng loại biện pháp này tới đối phó ta. Đã dạng này, ta liền ăn miếng trả miếng. Lấy ác đánh ác, để bọn hắn nếm thử bị khi phụ tư vị. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại ta hai bên vang lên. Hai người kia chợt ngã nhào trên đất. Hai tay che chân của mình mặt mũi phát ra thống khổ kêu rên. Không đợi trước mặt tráng hán đầu chọc kia kịp phản ứng. Ta sau khi rơi xuống đất, trực tiếp dùng đầu hướng phía tráng hán kia trên đầu chọc đụng tới. Ta là cắn răng đụng, chỉ nghe, cạch, một tiếng vang thật lớn. Tráng hán đầu chọc kia liền phát ra rên lên một tiếng. Hướng sau lui ra ngoài. Sau đó, ta bay lên một cước, hung hăng đá vào tráng hán đầu chọc kia trên ngực. Hắn liên tiếp thụ hai lần trọng kích, thân thể bay ngược ra ngoài, nện lật ra phía sau bọn họ mấy người. Ta điểm lấy mũi chân, bước nhanh mà đi, tả hữu hai cước qua lại chuyển, bên trái một cái thần long bái vĩ, bên phải một cái thái sơn áp đỉnh, một cước đá bay một cái khác trực tiếp dùng gót chân nện hôn mê bất tỉnh. Hai cánh tay mặc dù bị còng tay khống chế được, nhưng là hai tay nắm cùng một chỗ lực lượng càng lớn. Ta một đường mạnh mẽ đâm tới, làm ta từ đầu đánh tới đuôi thời điểm. Cái này 7, 8 người tất cả đều nằm trên mặt đất. Có 4 cái là ngất đi, mấy cái khác cũng không có sức hoàn thủ. Chợt, ta đi tới ngã trên mặt đất tráng hán đầu chọc bên người. Bay lên một cước. Trực tiếp đem hắn đá lăng không bay lên, trực tiếp đụng vào tường, lại tuột xuống, ta bước nhanh lại đi tới, một chân dẫm tại trên tay của hắn, lạnh giọng hỏi, nói đi, là hưởng cho các ngươi bao nhiêu tiền, để các ngươi tiến đến đen ta. Kia đầu chọc tráng hắn ngược lại là có cốt khí, đầu bị ta đụng ra máu, hung hăng đạp ta một chút, hừ lạnh một tiếng. Thật là không nói lời nào, ta cũng hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, dưới lòng bàn chân vừa dùng lực, đem khí lực tất cả đều tập trung vào hắn một ngón tay bên trên. Dùng sức như vậy nghiền ép một cái, liền nghe được xương cốt khanh khách tiếng vỡ vụn, lần này tên chọc đầu hán tử này nhịn không được, sắc mặt chợt đỏ bừng, phát ra hét thảm một tiếng, ta gặp hắn còn không nói. Chợt lại là một cước, đặt tới trên mặt của hắn. Hắn há miệng, phun ra một búng máu. Ngoài ra còn mấy khỏa răng vàng khè. Ta còn muốn động thủ thời điểm. Tiểu tử này đã giơ lên hai tay. Cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta cái gì đều nói. Vậy ngươi cứ nói đi. Nếu là dám nói một câu lời nói dối, ta liền đánh dụng ngươi miệng đầy răng. Ta tức giận nói, tráng hán đầu chọc kia liên tục gật đầu, một cái tay nắm chặt con kia bị ta đạp nát tay. Hút lấy hơi lạnh nói ra, anh em, ngươi ở đâu hỗn, ra tay thật hắc, trước kia làm sao chưa nghe nói qua a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.